Vô địch thiên hạ, chương 1723, luyện hóa thánh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1719, luyện hóa thánh quả convert by Lưu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy ung dung nở nụ cười, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn tiếp tục đuổi tới. Tự hắc nghĩ thần vị diện trận chiến này, kéo dài 2 ngày 2 đêm. Trận chiến này, đánh cho trời long đất lở, toàn bộ hắc nghĩ thần vị diện bị đánh cho nổ tung ra. Hóa thành mấy chục đại lục mảnh vỡ, sau đó tu la giới không còn hắc nghĩ thần vị diện. Bởi mà lại chiến mà lại đi, vì lẽ đó, không chỉ có hắc nghĩ thần vị diện, liền hắc nghĩ thần vị diện bốn phía một ít tinh hà, bốn phía một ít thần vị diện cũng đều chịu đến tính chất hủy diệt oanh kích. Những này thần vị diện có bị đánh xuyên qua, lưu lại từng cái lỗ thủng. Có thì bị đánh tan mấy góc bị đánh, tàn, tự thiên đường phòng ngự bên dưới, trừ hàm giết không được Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng tự vạn cổ chi thành cùng thiên đường giáp công hạ cũng giết không được Trừ Hàm. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long cùng Trừ Hàm cuối cùng ai cũng chịu đựng sao không ai. Bất quá trải qua kéo dài 2 ngày ác chiến, Trừ Hàm thần lực tiêu hao không nhỏ, lại tiếp tục kéo dài, Hoàng Tiểu Long có lòng tin có thể áp chế Trừ Hàm. Cái này cũng là Hoàng Tiểu Long vì sao hy vọng Trừ Hàm tiếp tục đuổi tới. Trải qua trận chiến này, hắn cái này mới địa ngục chi chủ uy vọng đều sẽ triệt để xác định được. Trận chiến này, hắc nghĩ tộc tổng bộ bị hắn triệt để phá hủy, hắc nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn còn có hắc nghĩ tộc chúng lão tổ đều bị hắn giết chết, hơn nữa hắn là ngay ở trước mặt Trừ Hàm giết chết Liêu Viễn chờ người. Đến lúc đó, địa ngục tam giới, rất nhanh thì sẽ truyền ra. Hắn muốn cho địa ngục tam giới tất cả mọi người biết, bất kể là ai, phản bội hắn cái này mới địa ngục chi chủ, đều phải chết. Coi như là siêu việt đại đế cường giả cũng che chở không rồi. Đồng thời, hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn cái này mới địa ngục chi chủ, dù cho chỉ có thiên quân cấp 5 trung kỳ thực lực Trừ Hàm cái này siêu việt đại đế tồn tại cũng không giết được hắn. Cái này cũng là hắn vì sao biết rõ Trừ Hàm sẽ ở hắc nghĩ tộc tổng bộ chờ hắn, mà hắn vẫn cứ đi tới nguyên nhân. Hắn cần phải mượn trận chiến này đến đem hắn uy vọng tăng lên tới một cái độ cao mới. Hiện tại, hắc nghĩ tộc một trận chiến tin tức hẳn là đã truyền ra, hắn tin tưởng, theo tin tức không ngừng truyền ra, như vậy, địa ngục đều sẽ có càng ngày càng nhiều siêu cấp thế lực đến góp sức hắn, đến góp sức Minh Vương tổ chức. Mà trải qua trận chiến này sau Trừ Hàm uy vọng sẽ cực kỳ ngã xuống, đồ thần môn uy vọng sẽ giảm xuống rất nhiều, có thể nói, đồ thần môn sau đó lại nghĩ thống nhất tu la giới, đó là không thể chuyển. Trừ phi Hoàng Tiểu Long cái này mới địa ngục chi chủ chết rồi. Nhưng là, liền Trừ Hàm đều giết bất tử Hoàng Tiểu Long, còn có ai có thể giết chết được? Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long nghi hoặc chính là, này hận thiên đại đế dĩ nhiên chưa từng xuất hiện. Nhưng Hoàng Tiểu Long lúc trước cảm ứng không thể có lỗi, lẽ nào này hận thiên đại đế tiến vào một chủng loại giống như tử vong trạng thái hôn mê? Không phải vậy, làm sao có khả năng liền hắc nghĩ thần vị diện bị đánh nổ đều không đi ra? Này huyết ma điệt được hai người sức mạnh lan đến tử vong vô số, bao nhiêu đáng tiếc. Bệ hạ, vậy chúng ta hiện tại đi ma cốt tộc tổng bộ. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được đi ma cốt tộc tổng bộ. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười hớn hở. Hai người phá không rời đi. Phá hủy ma cốt tộc tổng bộ sau, hắn liền bế quan luyện hóa thánh quả, đến mau chóng đem thực lực tăng lên. Dù sao, hắn cái này địa ngục chi chủ thực lực vẫn là quá thấp chút, ta không thể để cho người xem thường không phải. Chờ ta đột phá thiên quân cấp 7, trong cơ thể ba loại ma thần huyết thống hẳn là liền có thể thức tỉnh rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hắn ba loại ma thần huyết thống một khi thức tỉnh, đến lúc đó Trừ Hàm muốn giết hắn, liền càng không thể. Đến lúc đó địa ngục tam giới, hay là chỉ có cửu âm lão tổ tông thực minh đối với hắn mới có uy hiếp, hay là còn có quỷ giới phong đô thành chủ Tần Phàm. Vì lẽ đó, hắn hay là muốn mau chóng thành tựu đại đế cảnh giới, đến lúc đó chính là thực rõ cùng này Tần Phàm liên thủ cũng không giết được hắn. Ngay khi Hoàng Tiểu Long chạy tới ma cốt tộc tổng bộ giờ, hắc nghĩ tộc một trận chiến cấp tốc truyền ra, địa ngục tam giới chấn động. Mới địa ngục chi chủ cùng đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm đại chiến 2 ngày 2 đêm, sau đó thong dong rời đi. Hắc nghĩ tộc tổng bộ bị phá hủy, hắc nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn cùng hắc nghĩ tộc các cao thủ toàn bộ bị giết, Trừ Hàm đều cứu không rồi. Hắc nghĩ thần vị diện lại bị đánh nổ rồi. Trừ Hàm, một cái siêu việt đại đế tồn tại, thậm chí ngay cả một cái thiên quân cấp 5 trung kỳ đều giết không được ta phi. Còn cái gì siêu việt đại đế, ta xem liền một con lợn cũng không bằng, coi như là một con siêu việt đại đế heo, đều có thể giết chết một cái thiên quân cấp 5 trung kỳ đi. Toàn bộ địa ngục đều đang điên cuồng nghị luận, có không thể tin được, có ngạc nhiên mừng rỡ, có cười trên sự đau khổ của người khác, có trào phúng, có phẫn nộ. Bất quá, như Hoàng Tiểu Long sở liệu nghĩ tới như vậy, tin tức truyền ra sau, mặc kệ là Trừ Hàm vẫn là đồ thần môn, uy vọng đều giảm xuống rất nhiều, mà hắn uy vọng thẳng tắp tăng lên trên, càng ngày càng nhiều thế lực lớn siêu cấp bắt đầu đến góp sức Minh Vương tổ chức. Trận chiến này sau khi, địa ngục tam giới, bình thường đều tán thành, hắn cái này địa ngục chi chủ. Mấy ngày sau, mà cốt tộc tổng bộ bị phá hủy tin tức truyền ra. Này tự nhiên là Hoàng Tiểu Long. Kiệt tác, bất quá, ma cốt tộc tổng bộ tuy rằng phá hủy, hơn nữa Hoàng Tiểu Long đánh giết ma cốt tộc tổng bộ không ít cao thủ thế nhưng, chỉ có không tìm được ma cốt tộc tộc trưởng. Nhìn dáng dấp ma cốt tộc tộc trưởng đã sớm trước đó chạy thoát. Đối với này, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Tự mình phá hủy hắc nghĩ tộc tổng bộ, đánh giết hắc nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn sau, nếu như này ma cốt tộc tộc trưởng không trốn đó mới là lạ đây. Chạy thoát ma cốt tộc tộc trưởng, Hoàng Tiểu Long cũng không lại đi siêu tầm, mà là thông qua tín phù hạ lệnh, để hồng hoang cự nhân Thái Nhạc 9 người tuyên bố treo giải thưởng, phàm đánh giết ma cốt tộc tộc trưởng giả thưởng 1 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Lại quá mấy ngày, Hoàng Tiểu Long đến tu la giới phương Bắc một cái không người tinh cầu, nhìn này viên hoang vô tinh cầu, Hoàng Tiểu Long thần hồn triển khai, một lát sau, đem thần hồn thu hồi, sau đó hướng về viên tinh cầu này phía tây bay tới. Hắn dự định ngay khi viên tinh cầu này bế quan, sau đó luyện hóa 36 viên thánh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này, dù như thế nào, hắn cũng phải luyện hóa 36 viên thánh quả trở ra. Đến viên tinh cầu này phía tây sau, Hoàng Tiểu Long tìm một cái không nổi bật sơn mạch, sau đó tự nơi nào đó trực tiếp mở xuống núi động, nối thẳng dưới nền đất nơi sâu xa, lại đang cửa sơn động cùng phụ cận bố trí mấy cái phòng ngự đại trận cùng che đậy đại trận, dặn dò Xích Diễm Hắc Kỳ Lân bảo vệ cẩn thận cửa sơn động sau, Hoàng Tiểu Long ở sâu dưới lòng đất đem thiên đường triệu ra, sau đó tiến vào thiên đường. Thánh quả tuy rằng kỳ diệu thế nhưng, như tự thiên đường bên trong luyện hóa, mượn thiên đường bên trong đại trận, cái đó phát huy hiệu quả so với ở bên ngoài, lại muốn tốt hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng tự thiên đường bên trên tế đàn. 14 vị quang minh thiên sứ canh giữ ở tế đàn bốn phía. Hoàng Tiểu Long đem tam đại chí tôn thần phân thân triệu ra, sau đó đem một viên thánh quả lấy đi ra, nhìn cái này vàng rực rỡ thánh quả, Hoàng Tiểu Long bằng phẳng tâm tình sau khi, bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết. Nhất thời, từng đạo hào quang màu vàng từ thánh quả bên trong tản ra, hướng về Hoàng Tiểu Long bao phủ mà tới. Làm hào quang màu vàng óng này bị Hoàng Tiểu Long đủ số thu nạp vào trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long cảm thấy thoải mái cực điểm, cái cảm giác này, lại như lúc trước tự thiên đường nuốt chửng này thần thánh quang mang, được thiên đường truyền thừa như thế. Cách chương.